Chương 2445, buông tha hậu cung ba nga nở Diệp Hoản Hoản đầu vòng bằng hữu này phát ra ngoài sau, Độc Lập Châu người bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy. Người phát hiện thứ nhất là Bắc Đầu. Bắc Đầu trợn to hai mắt, ta đi Phong Tỷ cùng Tu La chủ tại Hoa Quốc lĩnh chứng rồi, tốc độ này là tên lửa sao, cũng quá nhanh đi trong lúc nhất thời. Đại trưởng lão, tam trưởng lão còn có thất tinh đều hướng về Bắc Đầu nhìn sang. Đại trưởng lão, cái gì, minh chủ cùng Tu La chủ lĩnh chứng rồi hả? Tam trưởng lão, thiệt hay giả minh chủ lại có thể sẽ kết hôn? Phó Minh Hy một cái bước dài nhảy lên đi qua, một cái níu lấy Bắc Đầu cổ áo. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì, cái này là không thể nào, lấy tính tình của minh chủ, coi như là thích Tu La chủ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn kết hôn. Bắt đầu buông tay, ngươi đối với ta giống cũng vô dụng thôi, ngươi đi xem một chút Phong Tỷ vòng bằng hữu thì biết thôi. Dĩ nhiên, thật ra, thì cá nhân ta khuyên ngươi không nên nhìn thật là tốt. Phó Minh Hy làm sao có thể không nhìn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chính mình điểm tiến vào vòng tròn bạn bè của Diệp Hoản Hoản, sau đó liền thấy Diệp Hoản Hoản con chó kia lương tràn đầy động tĩnh. Phối đồ rõ ràng là một tấm màu đỏ sẫm hình kết hôn, còn có hai người tự quay chụp chung. Trong hình, Tu La chủ cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh tự nhiên không cần nhiều lời, minh chủ nhà bọn họ chính là mặt đầy sáng rỡ nụ cười. Phó Minh Hy một mực đều biết minh chủ rất đẹp, nhưng lần đầu tiên biết còn có thể đẹp như vậy, nụ cười kia ấm áp mà rực rỡ, quả thật là giống như sau lưng vùng cánh thiên sứ. Sau đó, Phó Minh Hy chú ý tới chính là minh chủ nhà mình viết đoạn lời nói kia, ta đi qua rất nhiều nơi, xem rất nhiều phong cảnh, có thế sơn hà sa mênh mông, phồn hoa như gấm, đều không bằng ngươi chờ coi. Bắt đầu thấy Phó Minh Hy sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, bất đắc dĩ nói để cho ngươi không nên nhìn đi, thức ăn cho chó này ai gặp được ta đều bị nẹn phải nghĩ chết. Phó Minh Hy gắt gao nắm điện thoại di động, không có khả năng, cái này không thể nào. Minh chủ Minh nói rõ tâm nguyện của nàng là tinh thần đại hải, bắt đầu theo bản năng mà nhận câu tiếp theo. Phó Minh Hy chừng hắn, là hậu cung ba nga nở bắt đầu, đây cũng thực là giống như là Phong Tỷ chúng ta lời nói. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng phụ họa gật đầu. Đại trưởng lão than thở, cho nên nói, vẫn là Tu La chủ đại nhân có biện pháp hả? Tam trưởng lão, cũng không phải sao, lại có bản lĩnh để cho minh chủ chúng ta để 3000 hậu cung không muốn, tự nguyện nhảy vào phần mộ hôn nhân. Phó Minh Hy nghe mấy người nghị luận, tức đến sắc mặt biến thành màu đen. Bắt đầu vỗ bả vai của Phó Minh Hy một cái, trấn an nói, tiểu Minh à, ngươi sẽ chết tâm đi, Phong Tỷ chúng ta phát đoạn văn này, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu có ý gì sao? Phó Minh Hy mặt lạnh, có ý gì? Bắt đầu sâu xa nói, sơn hà sa mênh mông, phồn hoa như gấm, đều không bằng ngươi chờ coi. Đây không phải là hoa dại không bằng hoa nhà hương ý tứ sao? Phong Tỷ rất rõ ràng chính là đang nói cho ngươi, nàng hiện tại chỉ thích trong nhà một đóa này, bên ngoài hoa hoa thảo thảo đã không lọt nổi mắt xanh của nàng rồi. Phó Minh Hy nghe xong, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, trực tiếp gào khóc lên, một bên khóc còn một bên không cam lòng, không đúng, minh chủ phát chính là hoa quốc giấy kết hôn, cũng không phải là Độc Lập Châu đấy, không sai, hoa quốc giấy kết hôn căn bản là có thể đại biểu cái gì? Phó Minh Hy vừa dứt lời, liền thấy ngón tay của Bắc Đầu đổi mới một cái trang địa, sau đó mở miệng nói, à giờ, Phong Tỷ lại phát một cái giống nhau như lúc nha, không đúng, lần này dường như nhiều hơn một tấm đồ, à, hình như là giấy kết hôn Độc Lập Châu. Ai? Phó Minh Hy.